Yêu Long Cổ Đế, chương 4430, Ứng Long Đại Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Tô Hàn hỗ trợ khuyên bảo, Bạch Cốc cùng Bạch Sam hai tỉ muội. Cuối cùng tại Đế Thiên Hắc Hắc cười ngây ngô bên trong. Đem những cái kia thượng cổ nguyên khí cho thu. Tự nhiên không có Tô Hàn nhiều lắm. Bất quá cũng không hề ít. Hai tỉ muội nuốt vào về sau. Nhất giai tiên vương cảnh tu vi. Trực tiếp đạt đến tứ giai. Đối với này tòa vừa mới khai thác, thế giới khác tới nói. Bên trong thượng cổ nguyên thú. Có thể nói là nhiều đến khắp nơi trên đất đi trình độ. Căn bản không cần Tô Hàn đám người đi tìm tìm. Liền có thể nghe được bốn phía truyền đến tiếng gào thét và kêu to tiếng. Đại gia bước chân đương nhiên sẽ không có chút thả chậm. Bởi vì không riêng gì Phượng Hoàng Tông. Còn có Đông Huyền Minh cung đệ tử tại đây bên trong. Không tranh thủ thời gian tranh đoạt. Tiện nghi đều bị người khác cho chiếm đi. Phượng Hoàng Tông tiến vào thế giới khác về sau. Phân bố tự nhiên là ngay ngắn trật tự. Như thường đệ tử, chỉ tìm những cái kia cấp 2, cấp 3, thậm chí cả cấp 4 thượng cổ nguyên thú đánh giết. Cao tầng, tìm cấp 5, cấp 6 thượng cổ nguyên thú. Đến mức Tô Hàn, mang theo Bạch Cốc cùng Bạch Sam hai người. Cũng là một mực tại tìm kiếm cấp 5, cấp 6 thượng cổ nguyên thú. Hắn một đường chỗ qua. Đánh giết không ít, chỉ là cấp 5 liền đạt đến quá ngàn đầu. Cấp 6 cũng có 30 đầu tả hữu. Đoạt được hết thảy thượng cổ nguyên khí. Đều cho Bạch Cốc cùng Bạch Sam. Bạch Cốc vẫn luôn là vô thanh vô tức. Mà Bạch Sam, lúc mới bắt đầu còn líu díu. Nói xong những cái kia. Tô Hàn hẳn là cho các nàng thượng cổ nguyên khí. Loại hình, có thể đến cuối cùng. Nàng cũng dần dần trầm mặc. Thời khắc này các nàng. Tu Vi đã khôi phục được tiên tôn cảnh. Không đến một ngày thời gian. Theo tiên linh cảnh. Liền vượt tiên vương cảnh, tiên quân cảnh, tiên hoàng cảnh ba đại cảnh giới. Đi đến tiên tôn cảnh, nếu không phải tại đây thế giới khác bên trong. Chính là làm người hai đời Tô Hàn. Đều liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhớ năm đó, hắn theo tiên linh cảnh đi đến tiên tôn cảnh. Dùng thời gian bao nhiêu? Ở kiếp này đều cực kỳ gian nan. Chớ nói chi là không có chút nào kinh nghiệm ở kiếp trước. Oanh! Quảng cáo, phất tay phía dưới, lại là một đầu cấp 6 dị thú bị chém giết. Cái kia đại lượng thượng cổ nguyên khí, hóa thành hai phần, hiện lên ở Tô Hàn trước mặt. Cho các ngươi, Tô Hàn nói, từ bỏ, Bạch Sam hừ một tiếng, vểnh lên miệng nhỏ nói. Ngươi đến bây giờ, còn trên một điểm cổ nguyên khí đều không dùng a. Này chút ngươi giữ lại chính mình nếm thử đi, mùi vị rất tốt. Đừng nói ta cùng tỷ tỷ bóc lột ngươi. Nha, đây là lương tâm phát hiện. Còn mùi vị rất tốt. Tô Hàn trêu chọc nói. Ngươi nói cái gì đó? Bạch Sam giống như là bị đạp cái đuôi tiểu lão hổ. Lúc này trừng trong mắt nói. Là chính ngươi nhất định phải đem những cái kia thượng cổ nguyên khí cho chúng ta được a. Kết quả là. Còn thật thành chúng ta bóc lột ngươi. Lão nhân gia ngài có thể là nhất tông chi chủ. Càng là thiên thần cảnh đại cường giả, một bàn tay liền có thể chụp chết chúng ta. Chúng ta còn dám đối với ngài vênh mặt hất hàm sai khiến. Nghe một chút ngươi này âm dương quái khí khẩu khí. Rõ ràng liền là không muốn để cho ta dùng. Tô Hàn tiếp tục chế nhạo. Người nào âm dương quái khí rồi? Ngươi không cần cho chúng ta. Chấm, Bạch Sam đem cái kia hai phần thượng cổ nguyên khí đoạt lại. Nhét trong tay Bạch Cốc một phần, chính mình nuốt vào một phần. Muội muội, ngươi, Bạch Cốc nhíu nhíu mày lại. Tỷ tỷ, là hắn không phải phải cho ta nhóm. Khách khí với hắn cái gì? Cùng lắm thì, lớn không là cái gì. Bạch Cốc có chút tức giận. Cùng lắm thì về sau chúng ta tu vi tăng lên đi lên. Giúp hắn một thoáng chính là nha. Bạch Sam thầm nói, này còn tạm được. Bạch Cốc nói khẽ. Đều là phụ tông đem tính tình của ngươi làm hư. Bây giờ không phải là thượng cổ. Phụ tông bọn hắn cũng đều không thấy. Ngươi tốt nhất thu liễm một chút. Hiểu chưa? Được rồi, liền ngươi có thể lải nhải. Cùng cái lão thái bà. Ngươi cho rằng chính ngươi còn trẻ. Tùy tiện bắt được một nữ tính tu sĩ đến. Vậy cũng là lão thái bà. Bạch Cốc dạy dỗ, nàng khó được sinh khí. Bạch Sam tựa hồ cũng có chút sợ nàng. Nói thầm mấy câu không biết lời gì. Cũng không nói gì nữa. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm nguyên thú. Tô Hàn vừa đi vừa nói. Ta ngừng lưu tại nơi này thời gian cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao trong tay còn có 2 cái mảnh vỡ. Chờ tu vi của các ngươi khôi phục lại thần cảnh về sau. Liền theo đế đại nhân. Ta muốn đi địa phương khác một chuyến. Tìm có thể mở ra thế giới khác Long Lân cùng Long Huyết. Thanh thần huyện âm Long Long Lân cùng Long Huyết sao? Bạch Cốc hỏi. Phụ Tông đã từng nói một câu như vậy. Bất quá hắn bề bộn nhiều việc. Cũng không hề để ý những vật này. Bạch Cốc nói. Nghe nói thanh thần huyện âm Long. Là ứng Long Đại Đế hậu duệ. Chúng nó trong cơ thể chảy xuôi theo ứng Long Đại Đế huyết dịch. Mặc dù lúc đến bây giờ đã rất ít. Nhưng chúng nó, đích thật là ứng Long Đại Đế ở trên đời này. Duy nhất người thừa kế. Ứng Long Đại Đế. Tô Hàn đồng tử co rút lại một chút. Trong truyền thuyết, Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong. Thuấn Đế vật cưỡi. Vậy làm sao có thể là vật cưỡi? Ứng Long Đại Đế cùng Thuấn Đế là bạn tốt được không? Bạch Sam không thích nói. Khụ khụ, Tô Hàn lập tức ho khan một tiếng. Tại hắn biết được bên trong. Ứng Long đích thật là thuấn vật cưỡi. Nhưng mà, hắn chắc chắn sẽ không tại Bạch Cốc cùng Bạch Sam trước mặt. Khoe khoang cái kia điểm. Tri thức, bởi vì hắn nghe nói cũng chỉ là truyền thuyết. Mà Bạch Cốc cùng Bạch Sam biết. Rất có thể liền là hiện thực. Này hậu thế bên trong. Còn có thanh thần huyện âm Long sao? Bạch Cốc hỏi. Trước đó từng có. Là tại trong thánh vực. Hiện tại không biết. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi bây giờ còn chưa biện pháp tiến vào thánh vực a. Vậy sao ngươi có thể lấy tới thanh thần huyện âm Long Long Lân cùng Long Huyết? Bạch Sam truy vấn. Đông Huyền Minh Cung có thể lấy tới. Ta liền không lấy được. Tô Hàn mỉm cười nói. Hừ, không muốn nói quên đi. Bạch Sam dừng lại một chút. Lại nói. Bất quá ngươi tốt nhất là làm nhiều một điểm. Đông Hoàng Trung mảnh vỡ khẳng định không chỉ này chút. Một phần vạn về sau lần nữa đến mặt khác mảnh vỡ đâu. Người nói đúng a. Bạch Cốc lúc này quay đầu nhìn về phía Bạch Sam. Tô Hàn thì giống như là không có nghe được nàng ý ở ngoài lời. Gật đầu nói. Ta sẽ thêm làm một điểm. Lo trước khỏi họa nha. Này là được rồi. Như Đông Huyền Minh Cung nói. Này trong dị thế giới thời gian cùng bên ngoài là giống nhau. Tại 3 ngày sau, 2 đại tông môn lại tới một nhóm đệ tử. Tiến vào thế giới khác ở trong. Lần này, số lượng không còn là hạn chế tại 10 vạn. Mà là hạn chế tại 1.000 vạn người. Đông Huyền Minh Cung dĩ nhiên hiểu rõ. Tô Hàn đưa ra yêu cầu này nguyên nhân. Bởi vì hiện tại Phượng Hoàng Tông bên trong. Cũng là chẳng qua là 1.000 vạn người mà thôi. Đây là dự định dốc hết sức lực cả tông phái. Đối với mấy cái này thượng cổ nguyên thú tiến hành bắt giết a, bất quá Đông Huyền Minh Cung cũng không có phản đối. Bởi vì bọn hắn cũng có thể tiến vào 1.000 vạn đệ tử. Phượng Hoàng Tông cũng sẽ không vì vậy mà chiếm được tiện nghi. Đáng nhắc tới chính là, tại đây loại phạm vi lớn cùng cực sự nhanh chóng bắt giết phía dưới. Này phương thế giới khác ở trong nguyên thú. Đang lấy tốc độ cực nhanh tan biến lấy. Đông Huyền Minh Cung cái kia phương thế giới khác. Bọn hắn dùng nhiều năm như vậy thời gian. Mới đưa những dị thú kia. Bắt giết chỉ còn lại có cấp 7. Phượng Hoàng Tông nơi này. Chỉ sợ muốn dùng 1.000 lần. Vạn lần tốc độ giảm bớt. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Men gia nhập Akatsuki. Có đầu óc. Thu gái ít. Không bắp vô địch. Tình tiết ổn. Phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Quảng cáo, cách chương.